Xích Tâm Tuần Thiên, chương 540, Đã Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng rất hiểu chuyện sớm. So với rất nhiều mọi người muốn sớm, hắn tại lúc còn rất nhỏ, liền biểu hiện được rất thành thục. Không đoạt, không làm khó, bởi vì hắn không ai có thể dựa vào. Trọng Huyền Vân Ba đích xác là hắn ông nội. Nhưng Trọng Huyền gia thật to. Làm như thế đại gia tộc chủ nhân, qua nhiều thế hệ vinh quang gia thân bác vọng hầu, đồng thời cũng muốn gánh chịu khó có thể đo trách nhiệm. Bị khi dễ cũng không khóc, bị vấp ngã rồi, chính mình bò dậy, bị đánh ngã rồi, liền nằm tại nơi đó, đằng người khác đi rồi, lại bò dậy, không tranh, kia trách nhiệm quá nặng, đủ để chiếm cứ một cái lão nhân toàn bộ tinh lực. Ví dụ như ban đầu Trọng Huyền phù đồ cự tuyệt cầm binh phạt hạ. Không đoạt, không làm khó, bởi vì hắn không ai có thể dựa vào. Trọng Huyền Vân Ba đích xác là hắn ông nội. Nhưng Trọng Huyền gia thật to. Vì bù đắp, sai lầm, hắn đã sớm tháo giáp. Tóc trắng xóa, lại như cũ khẳng khái tuyên thệ trước khi xuất quân. Nắm giữ ấn soái xuất chinh. Làm như thế đại gia tộc chủ nhân. Qua nhiều thế hệ vinh quang gia thân bác vọng hầu, đồng thời cũng muốn gánh chịu khó có thể đo trách nhiệm. Hắn muốn phân tâm sự tình quá nhiều, phân không ra bao nhiêu quan tâm cấp cháu của mình. Trọng Huyền trừ lương hàng năm tại trong quân, kia trách nhiệm quá nặng, đủ để chiếm cứ một cái lão nhân toàn bộ tinh lực. Ví dụ như ban đầu Trọng Huyền phù đồ cự tuyệt cầm binh phạt hạ. Rất ít có thể trở về Lâm Truy. Mặc dù mỗi lần trở về Lâm Truy đều sẽ đi gặp Trọng Huyền Thắng. Vì bù đắp, sai lầm, hắn đã sớm tháo giáp. Tóc trắng xóa, lại như cũ khẳng khái tuyên thệ trước khi xuất quân. Nắm giữ ấn soái xuất chinh. Nhưng số lần cộng dồn lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là Trọng Huyền trừ lương nhớ được. Hắn muốn phân tâm sự tình quá nhiều. Phần không ra bao nhiêu quan tâm cấp cháu của mình. Trọng Huyền trừ lương hàng năm tại trong quân. Mỗi lần chính mình đi xem cái này tiểu bàn từ thời điểm. Hắn luôn là vui tươi hớn hở cười. Thật giống như vô ưu vô lo. Rất ít có thể trở về Lâm Truy. Mặc dù mỗi lần trở về Lâm Truy đều sẽ đi gặp Trọng Huyền Thắng. Thật giống như trôi qua rất nhanh vui mừng. Như Trọng Huyền trừ lương nhân vật như thế, thế nào lại không biết đứa nhỏ này trôi qua như thế nào? Nhưng số lần cộng dồn lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là Trọng Huyền trừ lương nhớ được, cả gia tộc thất thế oán khí, đều vô tình hay cố ý rơi tại Trọng Huyền phù đồ lưu lại đứa con trai này trên người. Hữu hình, vô hình oán khí. Mỗi lần chính mình đi xem cái này tiểu bàn từ thời điểm, hắn luôn là vui tươi hớn hở cười, thật giống như vô ưu vô lo. Đó là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành cũng không cách nào tiếp nhận được áp lực. Ngay cả chính hắn cũng khó khăn lấy chịu đựng, thật giống như trôi qua rất nhanh vui mừng. Như Trọng Huyền trừ lương nhân vật như thế, thế nào lại không biết đứa nhỏ này trôi qua như thế nào? Thận Hoài bá này, Thận Hoài, hai chữ, cẩn thận người, cẩn thận, hoài người, tâm chỗ tồn tại. Hắn Trọng Huyền trừ lương là một gã tướng quân, cả gia tộc thất thế oán khí, đều vô tình hay cố ý rơi tại Trọng Huyền phù đồ lưu lại đứa con trai này trên người. Hữu hình, vô hình oán khí, đó là một cái tâm trí thành thục người trưởng thành cũng không cách nào tiếp nhận được áp lực. Ngay cả chính hắn cũng khó khăn lấy chịu đựng. Từ trước đến giờ chỉ để ý xa trường lập công. Lấy mệnh bác vinh. Làm sao lại cần. Thận Hoài. Rồi sao. Mà cuộc sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Thận Hoài bá này. Thận Hoài. Hai chữ. Cẩn thận người. Cẩn thận. Hoài người. Tâm chỗ tồn tại. Hắn Trọng Huyền trừ lương là một gã tướng quân. Cái này đôn béo. Mỗi lần nhìn thấy hắn, còn như vậy rực rỡ cười. Hắn cho nên ý thức được, vẫn chỉ là một đứa bé Trọng Huyền Thắng.

tóc khẽ run, hắn toàn thân, chiến ý bắt đầu sôi trào. Cái này hơi mập, thoạt nhìn thậm chí có chút ít mềm nhũn lão giả. Vẫy tay, cho nên tiếng gió tiếng rít, không gian run rẩy, thiên địa trong lúc đó đều là tiếng vọng. Đại tề trong quân đệ nhất nhân, y bào phát động, tóc khẽ run, hắn toàn thân, chiến ý bắt đầu sôi trào. Cái này hơi mập, thoạt nhìn thậm chí có chút ít mềm nhũn lão giả. Vẫy tay, cho nên tiếng gió tiếng rít, không gian run rẩy, thiên địa trong lúc đó đều là tiếng vọng. Một thanh độ cong cực cao chiến đao bỗng nhiên phá vỡ lâm truy bầu trời. Nhanh bắn mà đến, rơi ở trong tay hắn, mà hắn cầm đao nơi tay. Một thanh độ cong cực cao chiến đao bỗng nhiên phá vỡ lâm truy bầu trời. Nhanh bắn mà đến, rơi ở trong tay hắn, mà hắn cầm đao nơi tay. Giống như một đầu tuyệt thế hung thú đã thức tỉnh. Người vì hung đồ, đao danh cắt thỏ. Trọng Huyền đại nhân, Định Viễn hầu, lãnh tĩnh, giống như một đầu tuyệt thế hung thú đã thức tỉnh. Người vì hung đồ, đao danh cắt thỏ, Trọng Huyền đại nhân, Định Viễn hầu, lãnh tĩnh, đại nhân không thể, trời ạ, hầu gia vạn không nên xung động. Dung chuyển lâm truy, ngay cả Trọng Huyền thắng mình cũng không nghĩ tới. Đại nhân không thể, trời ạ, hầu gia vạn không nên xung động. Dung chuyển lâm truy, ngay cả Trọng Huyền thắng mình cũng không nghĩ tới. Trọng Huyền Trừ Lương sẽ vì hắn làm đến nước này. Thế nhưng không tiếc động dùng vũ lực, ý muốn khiêu chiến quân thần Khương Mộng Hùng. Trọng Huyền Trừ Lương sẽ vì hắn làm đến nước này. Thế nhưng không tiếc động dùng vũ lực, ý muốn khiêu chiến quân thần Khương Mộng Hùng. Hắn cầm đao nơi tay, kia quyết tâm không hơn che giấu. Hắn hôm nay muốn mạnh mẽ ép giết Vương Di Ngô. Hắn cầm đao nơi tay, kia quyết tâm không hơn che giấu. Hắn hôm nay muốn mạnh mẽ ép giết Vương Di Ngô. Bởi vì Trọng Huyền thắng lần đầu ở trước mặt hắn rơi lệ. Mà ở Tề quốc cao tầng trong mắt, hung đồ nếu thật cùng quân thần tại Lâm Truy giao chiến. Bởi vì Trọng Huyền thắng lần đầu ở trước mặt hắn rơi lệ. Mà ở Tề quốc cao tầng trong mắt, hung đồ nếu thật cùng quân thần tại Lâm Truy giao chiến. Chuyện này liền huyên náo thật to. Khương Mộng Hùng dĩ nhiên là một đời quân thần. Chuyện này liền huyên náo thật to. Khương Mộng Hùng dĩ nhiên là một đời quân thần. Hung đồ sao lại không phải đại tề trong quân đội Định Hải thần châm. Hướng nhỏ nói, đây là một cuộc hung đồ cùng quân thần khí phách tranh giành. Hung đồ sao lại không phải đại tề trong quân đội Định Hải thần châm. Hướng nhỏ nói, đây là một cuộc hung đồ cùng quân thần khí phách tranh giành. Hướng lớn rồi nói, này không thua gì một cuộc trong quân đội bộ phân liệt. Trọng Huyền Trừ Lương hỗn không quan tâm những thứ kia khuyên can, những hướng lớn rồi nói, này không thua gì một cuộc trong quân đội bộ phân liệt. Trọng Huyền Trừ Lương hỗn không quan tâm những thứ kia khuyên can, những thứ kia hoảng sợ, chỉ vẫn nhìn Khương Mộng Hùng. Đại nguyên soái, ta rất tôn trọng ngài. Nhưng là, đợi đã, Khương Mộng Hùng đưa tay ngăn cản hắn. Thứ kia hoảng sợ, chỉ vẫn nhìn Khương Mộng Hùng. Đại nguyên soái, ta rất tôn trọng ngài. Nhưng là, đợi đã, Khương Mộng Hùng đưa tay ngăn cản hắn. Quay đầu nhìn về phía cái kia nằm ở một đống toái giáp bên trong. Hơi thở hoàn toàn không có cô gái. Vĩ đại như quân thần. Quay đầu nhìn về phía cái kia nằm ở một đống toái giáp bên trong. Hơi thở hoàn toàn không có cô gái. Vĩ đại như quân thần. Lần đầu đưa ánh mắt rơi vào cái này không có chút nào sinh lợi trên người nữ nhân. Hắn nói đến 14. Là cái này bé gái sao? Phải, lần đầu đưa ánh mắt rơi vào cái này không có chút nào sinh lợi trên người nữ nhân. Hắn nói đến 14, là cái này bé gái sao? Phải, Trọng Huyền Trừ Lương nói, nàng rất trọng yếu, chính là một cái tử sĩ, chính là một nữ nhân. Nàng có trọng yếu không? Trọng Huyền Trừ Lương nói, Nàng rất trọng yếu, chính là một cái tử sĩ, chính là một nữ nhân. Nàng có trọng yếu không? Có trọng Huyền gia cùng Trấn Quốc đại nguyên soái phủ quan hệ có trọng yếu không? Có Tề Quốc đại cục có trọng yếu không? Cái vấn đề này, có trọng Huyền gia cùng Trấn Quốc đại nguyên soái phủ quan hệ có trọng yếu không? Có Tề Quốc đại cục có trọng yếu không? Cái vấn đề này, rất nhiều người đều có đáp án. Đáp án kia có lẽ cũng phi thường. Chính xác, chẳng qua là, mỗi người, chính xác, chưa bao giờ cùng. Rất nhiều người đều có đáp án. Đáp án kia có lẽ cũng phi thường. Chính xác, chẳng qua là, mỗi người, chính xác, chưa bao giờ cùng. Cái thế giới này sở dĩ tiếc nuối. Cái thế giới này sở dĩ yếu việt. Trọng Huyền Trừ Lương nắm cắt thọ đao. Không có có một tí xúc động đung đưa. Cái thế giới này sở dĩ tiếc nuối. Cái thế giới này sở dĩ yếu việt. Trọng Huyền Trừ Lương nắm cắt thọ đao. Không có có một tí xúc động đung đưa. Nàng đối Thắng Nhi rất trọng yếu. Mà Thắng Nhi đối với ta rất trọng yếu. Cho nên, nàng rất trọng yếu. Hắn là Đại Tề Định Viễn Hầu. Nàng đối Thắng Nhi rất trọng yếu. Mà Thắng Nhi đối với ta rất trọng yếu. Cho nên, nàng rất trọng yếu. Hắn là Đại Tề Định Viễn Hầu. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Hắn nói trọng yếu. Vậy thì nhất định trọng yếu. Không trọng yếu cũng trọng yếu. Nhìn nặng như vậy Huyền Trừ Lương. Hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Hắn nói trọng yếu. Vậy thì nhất định trọng yếu. Không trọng yếu cũng trọng yếu. Nhìn nặng như vậy Huyền Trừ Lương. Khương Mộng Hùng không biết vì cái gì. Lại nghĩ tới trước mắt người này lần đầu thành danh thời điểm. Khương Mộng Hùng không biết vì cái gì. Lại nghĩ tới trước mắt người này lần đầu thành danh thời điểm. Trọng Huyền Trừ Lương lần đầu danh dương thiên hạ. Chính là tại Tề Hạ chiến trường. Mà hắn đơn độc đi sâu vào. Càn quét phía sau địch. Trọng Huyền Trừ Lương lần đầu danh dương thiên hạ. Chính là tại Tề Hạ chiến trường. Mà hắn đơn độc đi sâu vào. Càn quét phía sau địch. Đại sát đặc biệt giết. Thắng được hung đồ chi danh sau. Trở lại Lâm Truy chuyện thứ nhất. Lại là vì Trọng Huyền phù đồ cầu tình. Khi đó hắn. Đại sát đặc biệt giết. Thắng được hung đồ chi danh sau. Trở lại Lâm Truy chuyện thứ nhất. Lại là vì Trọng Huyền phù đồ cầu tình. Khi đó hắn, đối mặt Tề Đế chi uy, cũng là như thế cố chấp. Hoảng hốt mấy chục năm đã qua, như thế nào hung đồ còn chưa già sao? Rõ ràng, đối mặt Tề Đế chi uy, cũng là như thế cố chấp. Hoảng hốt mấy chục năm đã qua, như thế nào hung đồ còn chưa già sao? Rõ ràng, Khương Mộng Hùng cho nên gật đầu. Nàng còn chưa chết, Trọng Huyền Trừ Lương không có lên tiếng. Mặc dù hắn xác định 14 đã chết, Khương Mộng Hùng cho nên gật đầu. Nàng còn chưa chết, Trọng Huyền Trừ Lương không có lên tiếng. Mặc dù hắn xác định 14 đã chết, nhưng Khương Mộng Hùng không đến nỗi ngay tại lúc này không khẩu nói lời bịa đặt. Hắn đang đợi đáp án. Nhưng Khương Mộng Hùng không đến nỗi ngay tại lúc này không khẩu nói lời bịa đặt. Hắn đang đợi đáp án. Khương Mộng Hùng cũng không để cho hắn đợi quá lâu. Đã tự tiếp tự lời nói. Tiếp tục nói. Ta phủ xuống thời giờ. Khương Mộng Hùng cũng không để cho hắn đợi quá lâu. Đã tự tiếp tự lời nói. Tiếp tục nói. Ta phủ xuống thời giờ. Đã trấn áp nơi đây hai giới lối đi. Không có ly hồn có thể thông u, ngữ khí của hắn rất bình thường. Nhưng những người đứng xem như Trịnh Thế, đã trấn áp nơi đây hai giới lối đi. Không có ly hồn có thể thông u, ngữ khí của hắn rất bình thường. Nhưng những người đứng xem như Trịnh Thế, đã hít một hơi lãnh khí. Thậm chí bắt đầu có một ít hối hận lúc trước chống đối. Gọi Trịnh Thế âm thầm hoảng sợ. Đã hít một hơi lãnh khí. Thậm chí bắt đầu có một ít hối hận lúc trước chống đối. Gọi Trịnh Thế âm thầm hoảng sợ. Không phải Khương Mộng Hùng cách không trấn áp hai giới lối đi kinh khủng thực lực. Mà là hắn. Hung tàn. quần thần quá hung tàn rồi. Không phải Khương Mộng Hùng cách không trấn áp hai giới lối đi kinh khủng thực lực. Mà là hắn, hung tàn, quần thần quá hung tàn rồi. Phủ xuống thời giờ còn trước tiên trấn áp hai giới lối đi. Rõ ràng là vì đem thương tổn hắn đồ đệ người giết được thần hồn câu diệt. Phủ xuống thời giờ còn trước tiên trấn áp hai giới lối đi. Rõ ràng là vì đem thương tổn hắn đồ đệ người giết được thần hồn câu diệt. Gọi hắn người chết rồi. Hồn phách cũng trốn không thoát. Đời đời kiếp kiếp đều lại không có cơ hội. Cứng rắn như vậy. Lãnh khốc như vậy. Gọi hắn người chết rồi. Hồn phách cũng trốn không thoát. Đời đời kiếp kiếp đều lại không có cơ hội. Cứng rắn như vậy. Lãnh khốc như vậy. Bất kể người khác tâm tình như thế nào. Khương Mộng Hùng đã làm ra quyết định của mình. Hắn tự tay một chảo. Từ hư không bên trong bắt được cái gì. Bất kể người khác tâm tình như thế nào. Khương Mộng Hùng đã làm ra quyết định của mình. Hắn tự tay một chảo. Từ hư không bên trong bắt được cái gì. Tiện tay vừa kéo. Hồn phách trạng thái 14 cũng đã xuất hiện tại trong mắt mọi người. Kỳ thực này hồn phách vốn đã có phần tán khuynh hướng. Tiện tay vừa kéo. Hồn phách trạng thái 14 cũng đã xuất hiện tại trong mắt mọi người. Kỳ thực này hồn phách vốn đã có phần tán khuynh hướng. Nhưng bị vĩ đại lực lượng chỗ lấp đầy. Khương Mộng Hùng lại nhấn một cái. Nhưng bị vĩ đại lực lượng chỗ lấp đầy. Khương Mộng Hùng lại nhấn một cái. Liền đem này hồn phách trực tiếp theo như trở về 14 thân thể bên trong. Đồng thời bấm tay bắn ra. Liền đem này hồn phách trực tiếp theo như trở về 14 thân thể bên trong. Đồng thời bấm tay bắn ra. Một viên màu vàng kim đan dược liền đầu nhập nàng trong môi. Chỉ chốc lát, vốn đã chết đi đến 14. Hơi mờ mịt mở mắt. Một viên màu vàng kim đan dược liền đầu nhập nàng trong môi. Chỉ chốc lát, vốn đã chết đi đến 14. Hơi mờ mịt mở mắt. Nàng mở mắt trước tiên liền đang mò mẫm kiếm của nàng. Không có kết quả sau đó. Tựa như mới nhớ tới kiếm của nàng đã bị đánh nát. Nàng mở mắt trước tiên liền đang mò mẫm kiếm của nàng. Không có kết quả sau đó. Tựa như mới nhớ tới kiếm của nàng đã bị đánh nát. Nàng lại nỗ lực muốn đứng dậy. Nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng chỉ đưa đến một nửa. Liền bị mềm mại thịt béo bao vây. Nàng lại nỗ lực muốn đứng dậy. Nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng chỉ đưa đến một nửa. Liền bị mềm mại thịt béo bao vây. Trọng Huyền Thắng ôm lấy nàng. Khương Mộng Hùng vô ý xem bọn hắn nhi nữ thần thái. Chỉ hỏi nữa Trọng Huyền Trừ Lương. Hiện tại như thế nào? Trọng Huyền Thắng ôm lấy nàng. Khương Mộng Hùng vô ý xem bọn hắn nhi nữ thần thái. Chỉ hỏi nữa Trọng Huyền Trừ Lương. Hiện tại như thế nào? Trong giọng nói của hắn, đã không có bất kỳ tâm tình. Thúc phụ, liền như thế đi, chúng ta người trẻ tuổi sự tình. Trong giọng nói của hắn, đã không có bất kỳ tâm tình. Thúc phụ, liền như thế đi, chúng ta người trẻ tuổi sự tình. Chúng ta người trẻ tuổi chính mình xử lý. Trọng Huyền Thắng tại lúc này lên tiếng nói. Khương Mộng Hùng tự mình xuất thủ cứu sống 14. Chúng ta người trẻ tuổi chính mình xử lý. Trọng Huyền Thắng tại lúc này lên tiếng nói. Khương Mộng Hùng tự mình xuất thủ cứu sống 14. Đã biểu hiện ra đầy đủ lui nhường. Nếu không phải nhớ toàn bộ Tề quốc trong quân đại cục. Hắn chưa chắc sẽ như thế. Đã biểu hiện ra đầy đủ lui nhường. Nếu không phải nhớ toàn bộ Tề quốc trong quân đại cục. Hắn chưa chắc sẽ như thế. Quân thần nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tốt tính tình người. Mà Trọng Huyền Trừ Lương đã làm đến đủ nhiều. Về tình về lý. Quân thần nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tốt tính tình người. Mà Trọng Huyền Trừ Lương đã làm đến đủ nhiều. Về tình về lý. Trọng Huyền Thắng đều không muốn làm cho thúc phụ vì mình liều mạng. Hắn đối Vương Di Ngô thù hận ý đương nhiên khó có thể tiêu mất.

Mặc dù chân chính lộ diện cũng không có nhiều người, nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi ở chỗ này. Như bây giờ kết cục, mặc dù chân chính lộ diện cũng không có nhiều người, nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi ở chỗ này. Như bây giờ kết cục, đối tất cả mọi người mà nói đều là một cái có thể tiếp nhận tuyển chọn. Chẳng qua là, đủ loại ánh mắt, đối tất cả mọi người mà nói đều là một cái có thể tiếp nhận tuyển chọn. Chẳng qua là, đủ loại ánh mắt, khó tránh khỏi tụ tập tại Khương Vọng trên người. Cái này bộ dạng thanh tú thiếu niên, khó tránh khỏi tụ tập tại Khương Vọng trên người. Cái này bộ dạng thanh tú thiếu niên, có thể được xưng tụng là hiện nay Lâm Truy chói mắt nhất thiên tài. Thậm chí cả toàn bộ Tề Quốc, toàn bộ Đông Vực, có thể được xưng tụng là hiện nay Lâm Truy chói mắt nhất thiên tài. Thậm chí cả toàn bộ Tề Quốc, toàn bộ Đông Vực, chính diện đánh bại Vương Di Ngô hắn, đương nhiên chiếm cứ đệ nhất đằng long lịch sử vị trí. Mà đã hái được thần thông hắn, chính diện đánh bại Vương Di Ngô hắn, đương nhiên chiếm cứ đệ nhất đằng long lịch sử vị trí. Mà đã hái được thần thông hắn, còn có thể hay không thành tựu nội phủ đệ nhất? Hắn là có thể nhất thời hoa phá trường không? Hay là đem vĩnh hằng treo ở thiên khung? Còn có thể hay không thành tựu nội phủ đệ nhất? Hắn là có thể nhất thời hoa phá trường không? Hay là đem vĩnh hằng treo ở thiên khung? Vị kia khả năng cũng không quan tâm. Lâm Truy người đại khái cũng chỉ biết nhớ được người bị Vương Di Ngô đánh cho rất thảm. Khương Vọng nói. Vị kia khả năng cũng không quan tâm. Lâm Truy người đại khái cũng chỉ biết nhớ được người bị Vương Di Ngô đánh cho rất thảm. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng cả giận nói. Ta bị trọng thương. 14 cũng ngẩng đầu lên chừng mắt liếc hắn một cái. Tốt lắm. Trọng Huyền Thắng cả giận nói. Ta bị trọng thương. 14 cũng ngẩng đầu lên chừng mắt liếc hắn một cái. Tốt lắm. Khương Vọng đành phải đầu hàng. Người nói rất đúng. Lâm Truy nhất định sẽ nhớ kỹ ngày này. Trọng Huyền Thắng khoác lên 14 trên người. Khương Vọng đành phải đầu hàng. Người nói rất đúng. Lâm Truy nhất định sẽ nhớ kỹ ngày này. Trọng Huyền Thắng khoác lên 14 trên người. Từ từ đi về phía trước. Nhưng ngữ khí đã bất đồng. Khương Vọng, nhớ kỹ ngày này sao? Này là tên của ngươi lan truyền thiên hạ thời gian. Từ từ đi về phía trước. Nhưng ngữ khí đã bất đồng. Khương Vọng, nhớ kỹ ngày này sao? Này là tên của ngươi lan truyền thiên hạ thời gian. Ngươi có thể bị tất cả mọi người ghi nhớ. Tại tinh hà rực rỡ thời đại, ngươi cũng sẽ là chói mắt nhất kia một viên tinh thần. Tin tưởng ta, ngươi có thể bị tất cả mọi người ghi nhớ. Tại tinh hà rực rỡ thời đại, ngươi cũng sẽ là chói mắt nhất kia một viên tinh thần. Tin tưởng ta, ngươi đem khiến tất cả mọi người chú ý, ngươi sẽ trở thành Tề Quốc kiêu ngạo. Hắn tại cảm khái, đã ở tán thưởng, mời ngươi tới Tề Quốc. Ngươi đem khiến tất cả mọi người chú ý, ngươi sẽ trở thành Tề Quốc kiêu ngạo. Hắn tại cảm khái, đã ở tán thưởng, mời ngươi tới Tề Quốc. Là ta làm ra chính xác nhất quyết định. Ngươi đã rất khiến ta kiêu ngạo rồi. Ngươi biết không, một ngày phát mấy chục phong bay hạc truyền thư. Là ta làm ra chính xác nhất quyết định. Ngươi đã rất khiến ta kiêu ngạo rồi. Ngươi biết không, một ngày phát mấy chục phong bay hạc truyền thư. Gạt ta thua công cho ngươi. Quả thật ngươi làm ra chính xác quyết định một trong. Khương Vọng tận hết sức lực phá hoại không khí. Gạt ta thua công cho ngươi. Quả thật ngươi làm ra chính xác quyết định một trong. Khương Vọng tận hết sức lực phá hoại không khí. Quyết định chính xác còn bao gồm tại ngươi đằng long đại thành sau đó không bao giờ nữa quyết đấu với ngươi. Quyết định chính xác còn bao gồm tại ngươi đằng long đại thành sau đó không bao giờ nữa quyết đấu với ngươi. Gọi ngươi thua công vĩnh viễn cũng kiếm không đi trở về. Trọng Huyền Thắng vui dạo dực nói. Không cho là nhục, phản cho rằng vinh. Gọi ngươi thua công vĩnh viễn cũng kiếm không đi trở về. Trọng Huyền Thắng vui dạo dực nói. Không cho là nhục, phản cho rằng vinh, ta đương nhiên có thể nhớ được ngày này. Khương Vọng cuối cùng nói. Hắn nhìn phía tây bầu trời. Tịch dương đang hạ xuống. Ta đương nhiên có thể nhớ được ngày này. Khương Vọng cuối cùng nói. Hắn nhìn phía tây bầu trời. Tịch dương đang hạ xuống. Bầu trời là cây quýt sau cùng huy hoàng. Nhưng cũng chỉ có một đóa mây. Cô độc trôi lơ lửng ở nơi đó. Bầu trời mặc dù rộng rãi. Bầu trời là cây quýt sau cùng huy hoàng. Nhưng cũng chỉ có một đóa mây. Cô độc trôi lơ lửng ở nơi đó. Bầu trời mặc dù rộng rãi. Lưu Vân không chỗ nương tựa. Hôm nay là đạo lịch 3 cửu 18 năm. Ngày 10 tháng 3 nhật. Ngày này là Khương An An sinh nhật. Nhưng huynh muội hai cái. Lưu Vân không chỗ nương tựa. Hôm nay là đạo lịch 3 cửu 18 năm. Ngày 10 tháng 3 nhật. Ngày này là Khương An An sinh nhật. Nhưng huynh muội hai cái. Các tại thiên nhai, bổn quyền toàn bổ. Cách chương. Các tại thiên nhai, bổn quyền toàn bổ. Cách chương.